mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 nhận nuôi. Nhìn kia bức ảnh, Kiều Nam bỗng nhiên liền bật cười. Hứa Mộng Giao không biết hắn vì cái gì bật cười. Vẻ mặt nghi hoặc biểu tình, Kiều Nam búng búng kia chương xét nghiệm ADN báo cáo. Hứa nữ sĩ, ngươi nói, ta nếu là nhiều tìm mấy cái địa phương, lại làm xét nghiệm ADN, ngươi đoán, lại sẽ là cái gì kết quả? Hứa Mộng Giao trên mặt biểu tình có nháy mắt cứng đờ. Kiều Nam đã có thể kết luận Kiều Bắc không phải tiểu cữu cữu nhi tử. Nếu không Hứa Mộng Giao không cần lấy này tờ giấy tới chứng minh cái gì. Chỉ cần đem hài tử ném cho hắn tùy hắn ái làm cái gì kiểm tra. Giám định, đến ra kết quả đều sẽ thuyết minh Kiều Hán Trương cùng Kiều Bắc thân tử quan hệ, này phân xét nghiệm. ADN báo cáo, ngược lại làm nàng rơi xuống hạ thành, mà hắn chỉ là lược thử một chút. Nữ nhân này sắc mặt đã nói lên hết thảy, cảnh Hướng Minh trước hết suy nghĩ cẩn thận bại lộ. Nhìn Kiều Nam trên tay kia phân giám định báo cáo khẽ thở dài một cái. Hắn lúc ấy như thế nào liền không nghĩ tới. Thật là tốt quá hóa lốp a. Hiện tại Kiều Nam ngược lại càng thêm xác định Kiều Bắc không phải Kiều Hán Trương cốt nhục. Nếu muốn cho hắn hỗ trợ dưỡng Kiều Bắc, khẳng định càng không dễ dàng, cảnh Hướng Minh cấp Hứa Mộng Giao xử cái ánh mắt. Hứa Mộng Giao hơi hơi trầm ngâm, mở miệng nói, Kiều Nam, ta không như vậy nhiều thời gian bồi ngươi hao phí, ngươi nếu tưởng thông qua như vậy phương pháp nhiều muốn chút tiền. Ta có thể dùng một lần chi trả ngươi 200 vạn nuôi nấng phí. Lại nhiều, Kiều Nam xua tay đánh gãy Hứa Mộng Giao đĩnh đạc mà nói. Nhàn nhạt nói, Hứa Mộng Giao, tiền không phải vạn năng. Hứa Mộng Giao nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Nhìn Kiều Nam ánh mắt mang theo hận ý. Nếu không phải Kiều Hán Trương năm đó ký vài thứ kia. Nếu không phải Kiều Hán Trương nói có cái tiểu hài tử cũng không tồi. Nàng cũng sẽ không có cậy vô khủng đem hài tử sinh hạ tới, ngón tay chậm rãi nắm chặt. Nàng Hứa Mộng Giao vốn nên là cái vô ưu vô lự thiên kim tiểu thư. Nhưng cố tình yêu cái kia máu lạnh thiên chi kiêu tử. Đem hết thủ đoạn liều mạng ra mặt hoài người nọ hài tử. Lại bị cái nàng cũng không thể trêu vào điên nữ nhân đuổi theo muốn đánh muốn sát. Vì thoát khỏi cái kia điên nữ nhân đối nàng ngờ vực. Nàng bất đắc dĩ gả cho Kiều Hán Trương, nàng nghĩ chỉ cần sinh người nọ hài tử. Tổng có thể có mẫu bằng tử quý một ngày. Nhưng cái kia tàn nhẫn nam nhân, nghĩ Hứa Mộng Giao nhịn không được dùng mình một cái. Ánh mắt oán độc chuyển hướng những cái đó lưu có Kiều Hán Trương ký tên giấy. Đừng tưởng rằng nàng không biết Kiều Hán Trương tâm tư. Dựa vào cái gì hắn có thể hai mắt một bế đến thanh tịnh. Dựa vào cái gì nàng liền phải mang theo cái này tiểu con chồng trước tiểu hai từ đầu dần dần rũ đi. Xuống, nước mắt tích ở hắn bụ bẫm tay nhỏ thượng. Hắn vẫn luôn là không ai muốn, không ai thích tiểu hai từ. Mụ mụ không thích hắn. Hắn đã sớm biết, ba ba sinh bệnh không cần hắn. Hắn cũng nghe nói, hiện tại liền cái này xinh đẹp ca ca cũng không nghĩ mang theo hắn. Kiều Nam từ Hứa Mộng Giao trong mắt đọc ra vài thứ, lại liếc mắt những cái đó có chứa Kiều Hán Trương tự tay viết ký tên văn kiện. Bỗng nhiên minh bạch Kiều Hán Trương ý tứ tiểu cữu cữu năm đó liền biết đứa nhỏ này tồn tại. Càng biết hài tử không phải hắn thân cốt nhục, lại vẫn cứ nguyện ý ở ly hôn sau đem khả năng sinh ra hài tử ghi tạc chính mình danh nghĩa, nói. Trắng ra là chính là nếu Hứa Mộng Giao không cần đứa nhỏ này. Hắn tiểu cữu cữu muốn đứa nhỏ này, làm một cái đồng chí cùng tiểu cữu vị trí. Kiều Nam phỏng đoán hắn khả năng không tính toán tái hôn. Như vậy nhận nuôi vợ trước không muốn hài tử, hẳn là cái không tồi lựa chọn, ít nhất hài tử tới đứng đắn, chính là Kiều Nam tưởng không rõ. Nếu Hứa Mộng Giao không nghĩ muốn đứa nhỏ này, vì cái gì không trực tiếp xóa sạch, nhất định phải đem hài tử sinh hạ tới. Rốt cuộc giống Hứa Mộng Giao như vậy ích kỷ gia hỏa. Tuyệt đối không phải cái loại này quý trọng sinh mệnh không đành lòng phá thai người, Kiều Nam phòng. đoán vấn đề hẳn là ra ở hài tử thân sinh phụ thân trên người. Nhất định có cái gì nguyên nhân làm Hứa Mộng Giao không nghĩ xóa sạch đứa nhỏ này. Mà Kiều Hán Trương ký tên lại cho Hứa Mộng Giao một cái thuốc an thần. Hiện tại xem ra hẳn là Hứa Mộng Giao không có thể sử dụng hài tử lại hài tử thân cha nơi đó được đến chỗ tốt, cho nên muốn đem hài tử ném cho chính mình tiểu cữu cữu kia. Hắn tiểu cữu có phải hay không cũng bởi vì hài tử phụ thân mới nguyện ý nhận nuôi đứa nhỏ này. Đáng tiếc hắn tiểu cữu còn ở hôn mê chung. Nữ nhân này liền lại đem chú ý đánh tới trên người mình. Kiều Nam nghĩ thông suốt trong đó khớp xương nơi, ngón tay ở kia phân giám định báo cáo thượng búng búng. Ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Hứa Mộng Giao, nhàn nhạt nói, Hứa Mộng Giao, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, hoàn toàn từ bỏ nuôi nấng quyền, hài tử về ta tiểu cữu cữu. Từ nay về sau Kiều Bắc coi như không có ngươi cái này mụ mụ. Mà ngươi cũng đương không có Kiều Bắc đứa con trai này. Tương lai cũng đừng hy vọng dính Kiều Bắc quang, từ hắn nơi này đến cái gì chỗ tốt, đến nỗi muốn như thế nào nuôi nấng Kiều Bắc, đều cùng ngươi không có quan hệ. Đệ nhị, ngươi đem hài tử mang đi, như thế nào tới như thế nào trở về. Ra cái này môn, Kiều Hán Trương liền vĩnh viễn không có một cái kêu Kiều Bắc nhi tử. Hứa Mộng Giao theo bản năng xả ra cái chào phúng cười tới. Tiểu tử này thế nhưng nói tương lai cũng đừng hy vọng dính Kiều Bắc quang. Từ hắn nơi này đến cái gì chỗ tốt, thật là chê cười, nàng đường đường Hứa ra đại tiểu thư, sẽ đi trông cậy vào bọn họ loại này nghèo kiết hủ lậu tiểu dân. Trong lúc lơ đãng nàng ở cùng Kiều Nam ánh mắt chạm nhau, Hứa Mộng Giao thân thể đột nhiên run lên, Kiều Nam ánh mắt quá mức sắc bén. Thế nhưng làm nàng không dám nhìn thẳng, Hứa Mộng Giao siết chặt ngón tay. Trực giác nói cho nàng Kiều Nam đoán được hết thảy, nhưng nàng không rõ vì cái gì Kiều Nam biết Kiều Bắc không phải Kiều Hán Trương thân cốt nhục. Còn sẽ đáp ứng như vậy dứt khoát, bất quá những cái đó đều không quan trọng. Chỉ cần có thể thoát khỏi cái này tiểu con chồng trước liền hảo. Chẳng sợ đứa nhỏ này là nàng thân cốt nhục. Chính là không có thể buộc trụ cái kia thiên chi kiêu tử, liền không có lợi dụng giá trị. Hiện giờ lại mà thành nàng tân hôn sau trói buộc, Hứa Mộng Giao cũng không có do dự, gật đầu nói, ta tuyển cái thứ nhất, cũng hy vọng ngươi không cần đổi ý. Kiều Nam đạm đạm cười, sẽ không. Hắn sớm đoán được Hứa Mộng Giao đáp án, sở dĩ nói như vậy trắng ra, chính là muốn cho Kiều Bắc nghe rõ. Đứa nhỏ này sớm tuệ, rất nhiều sự hắn suy nghĩ cẩn thận, ngày sau là có thể thiếu chút phiền toái, bởi vì ở nhân loại ý thức được kéo dài sinh mệnh quan trọng khi đại chút an toàn khu đều sẽ đối có hai tử gia đình làm ra chút tiếp viện, lấy bảo đảm hai tử sinh tồn, vạn nhất nữ nhân này thật sống đến khi đó. Hắn nhưng không nghĩ nàng lại đến cùng chính mình một nhà đoạt hai tử, nhìn cúi đầu Kiều Bắc. Kiều Nam ánh mắt chậm rãi nhu hòa, gặp được đứa nhỏ này với hắn mà nói là cái ngoài ý muốn. Tựa như hắn trọng sinh giống nhau đều là vận mệnh an bài. Kiều Nam ở Kiều Bắc trên người thấy được lúc trước cái kia chính mình. Nho nhỏ hài đồng đối mặt thân sinh phụ thân cùng những cái đó ác độc thân thích bất lực. Hắn nguyện ý cấp đứa nhỏ này một cái sống sót cơ hội. Chẳng sợ hắn không phải Kiều Hán Trương thân cốt nhục. Hứa Mộng Giao đối một bên Cảnh Hướng Minh nói, ngày mai ngươi đem sở hữu chính quy thủ tục đều làm thỏa đáng, sau đó lấy tới cấp Kiều Nam tiên sinh ký tên. Đối mặt Kiều Nam nguyện ý tiếp thu Kiều Bắc cái này tay nải, Hứa Mộng Giao là đánh đáy lòng cao hứng, liền đối Kiều Nam xưng hô đều lễ phép chút. Cảnh Hướng Minh nhìn nhìn biểu đối Hứa Mộng Giao nói, không cần chờ đến ngày mai, không dùng được một giờ liền có thể gõ định, chỉ là muốn phiền toái Kiều tiên sinh cùng ta đi một chuyến. Hứa Mộng Giao hơi hơi nhíu mày nhìn Cảnh Hướng Minh liếc mắt một cái, Cảnh Hướng Minh chỉ là cười cười. Kiều Nam cười khẽ ra tiếng, Cảnh luật sư là sợ đêm dài lắm mộng, vạn nhất ta ngày hôm sau lên đổi ý, Hứa nữ sĩ liền phiền toái. Hứa Mộng Giao đặt ở trước người tay lại lần nữa nắm chặt. Nàng thật đúng là xem nhẹ vấn đề này, Kiều Nam cũng không để ý những cái đó, cái gọi là thủ tục. 4 tháng sau chính là mặt thế, sở hữu trật tự đều đem sụp đổ, pháp luật đều đã không còn nữa tồn tại. Ai còn sẽ đi để ý cái gì thủ tục hợp pháp không hợp pháp, Cảnh Hướng Minh cũng không thèm để ý Kiều Nam nói toạc tâm tư của hắn, cười đối Kiều Nam nói, sẽ không chậm trễ Kiều tiên sinh lâu lắm, nhiều nhất 1 giờ, nếu Kiều tiên sinh phương tiện nói, chúng ta hiện tại liền có thể đi rồi, còn không đợi Kiều Nam trả lời. Bên cạnh vẫn luôn không có thể cắm thượng lời nói Triệu Đông Bân đột nhiên nói. Cái gì cùng cái gì a? Các ngươi liền quyết định, ta là Kiều Nam tư nhân luật sư, ta còn một câu không nói các ngươi liền quyết định, nói kéo Kiều Nam liền hướng phòng bếp đi, thuận miệng đối Hứa Mộng Giao cùng Cảnh Hướng Minh nói, các ngươi trước đợi chút, đôi ta câu thông một chút. Hứa Mộng Giao mắt thấy Kiều Nam đã đáp ứng, nửa đường lại sát ra cái trình rào kim tới, lập tức mặt liền âm trầm xuống dưới. Nếu không phải Cảnh Hướng Minh lôi kéo, nàng đều hận không thể chảo hoa Triệu Đông Bân gương mặt kia. Cảnh Hướng Minh đối nàng thấp giọng nói. Đừng nóng vội, ta xem cái kia Kiều Nam không phải lật lọng người, đóng lại phòng bếp môn. Triệu Đông Bân một lóng tay đầu liền chọc ở Kiều Nam trên trán. Ngươi đầu óc nước vào đi, nhân ra nói gì ngươi đều tin, nói đó là tiểu cữu cữu nhi tử chính là a. Vạn nhất kia nữ ở xét nghiệm ADN thượng làm tay chân đâu. Ngươi liền không thể chờ ngày mai ta tìm cái đáng tin cậy địa phương. Chúng ta lại làm giám định, kết quả ra tới lại làm tính toán. Kiều Nam bị hắn kia đầu ngón tay chọc sừng sốt, bừng tỉnh gian liền nhớ tới Triệu Đông Bân khi còn nhỏ nghịch ngợm. Bị hắn nãi nãi lấy đầu ngón tay chọc tình cảnh, thấy hắn chọc nghiện rồi còn duỗi đầu ngón tay lại. Đây. Tức giận chụp bay Triệu Đông Bân tay nói, Hứa Mộng Giao gia đình bối cảnh ngươi hẳn là biết, nàng nếu tưởng làm bộ, chỉ bằng chúng ta nhận thức về điểm này nhi nhân mạch phiên không được bàn. Triệu Đông Bân hung hăng thở ra khẩu khí, người phía trước không phải còn nói, muốn nhiều tìm mấy cái địa phương, lại làm giám định sao? Kiều Nam khẽ thở dài, chậm rãi nói, tối hôm qua lời nói của ta. Ngươi còn nhớ rõ đi, lúc sau thế đạo loạn đâu, đứa nhỏ này nếu ta không mang theo, khẳng định sống không được. Triệu Đông Bân nghe vậy gãi gãi đầu. Ấp úng nói, thật đúng là kêu ngươi nói đúng, chiều nay thời điểm, kia chết sống đều phải ly hôn nữ nhân quả nhiên tới rút đơn kiện. Kiều Nam không tiếp Triệu Đông Bân nói, lo chính mình nói, đứa nhỏ này có phải hay không ta tiểu cữu nhi tử không quan trọng. Quan trọng là tiểu cữu cữu muốn đứa nhỏ này, mà Kiều Bắc cũng hợp ta mắt duyên, cho nên ta sẽ tận lực đem hắn nuôi lớn. Triệu Đông Bân không lại khuyên Kiều Nam. Hắn ở nãi nãi qua đời sau, cũng từng bị mấy cái thúc thúc, A-di đá bóng, sau lại vẫn là Kiều Hán Trương hỗ trợ làm hắn có cái chỗ dung thân. Càng muốn biện pháp làm hắn thuận lợi thượng đại học, tốt nghiệp sau trả lại cho hắn không ít trợ giúp. Kiều Nam còn lại là bị hắn thân sinh phụ thân vứt bỏ. Kia gia cực phẩm thân thích cũng không thiếu ở Kiều Nam trong lòng chọc dao nhỏ, nghĩ lại trong. Phòng cái kia 4-5 tuổi tiểu Nam Hài, nếu Kiều Nam cự tuyệt Hứa Mộng Giao, tiểu Nam Hài lại nên đi nơi nào? Chỉ là Triệu Đông Bân tưởng tượng đến muốn giúp Hứa Mộng Giao cái loại này ích kỷ người dưỡng hai từ. Liền cả người không thoải mái. Hận không thể đem kia vô sỉ nữ nhân từ trên lầu đá đi xuống. Kiều Nam tự nhiên minh bạch Triệu Đông Bân những cái đó nghẹn trái với lương tâm tình, cười nói, hai tử rất hợp ta mắt duyên, cặp kia mắt to cũng thực linh động, chắc là cái thông minh tiểu gia hỏa. Ngươi xem hắn quy củ ngồi ở trên sofa, so bạn cùng lứa tuổi thậm chí so mười mấy tuổi những cái đó hai tử đều tới nghe lời. Về sau hẳn là cũng không khó mang. Triệu Đông Bân bĩu môi. Ta đến không chán ghét kia hài tử, rốt cuộc hài tử là vô tội, chính là không quen nhìn kia họ Hứa nữ nhân. Thứ gì, chính mình hài tử đều có thể không cần. Kiều Nam cười khẽ, kỳ thật ta không thế nào coi trọng huyết thống quan hệ. Hai ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không có huyết thống quan hệ, nhưng ngươi ở lòng ta chính là ta thân đại ca, so với ta những cái đó có huyết thống quan hệ thân nhân. Thân thiết hơn, Triệu Đông Bân trừng mắt nhìn Kiều Nam liếc mắt một cái. Ta nói ngươi dám không dám đừng lấy ta cùng kia họ Lý một nhà tương đối. Nhà bọn họ trừ bỏ ngươi bên ngoài, liền không cái là người đồ vật. Kiều Nam đấm Triệu Đông Bân một quyền, cười nói, không biết ta tiểu cữu tỉnh lại sau nhìn đến đột nhiên nhiều ra đứa con trai tới. Có thể hay không thực kinh hỉ, Triệu Đông Bân thực không cho mặt mũi, ha ha, hai tiếng. Tiếp theo liền ngây ngẩn cả người, nói lắp nói, ngươi, ý của ngươi là, tiểu cữu cữu hắn muốn tỉnh, Kiều Nam tự biết nói lỡ. Bất quá Kiều Hán Trương thức tỉnh là sớm muộn gì sự. Liền thuận miệng nói, hôm nay ta nhìn đến tiểu cữu cữu ngón tay tựa hồ động hai hạ. Nghe được tựa hồ, hai chữ. Triệu Đông Bân có chút thất vọng nga, một tiếng. Tiếp theo lại lẩm bẩm nói, không cần, xuất lực liền nhiều ra đứa con trai tới. Thật đúng là không phải giống nhau, kinh hỉ. Hết chương.